Lã Mai Nương, chương 6, đánh Sơn Thôn, hai đại vương bỏ mạng đả hắc hổ, cặp nghĩa hiệp ra tay. Góc truyện audio.com, ngày đi đêm nghỉ dòng giả hơn 3 tháng trời khi đi dưới đồng bằng lúc băng rừng vượt núi, Mai Nương, Tử Long mới lọt vào thung lũng thuộc dãy. Tần lĩnh Sơn Vách đã tranh vênh lúc hiểm vươn thẳng lên không trung như. Những võ sĩ khổng lồ giơ tay quyền thách thử trời xanh. Lần lần từ khe núi ra, đôi thanh niên hiệp khách dừng ngựa đứng trên. Phiến đã lớn đưa mắt nhìn quanh cố nhận ra những nét cũ thời xa xưa. Vào những hốc đã xanh rêu phủ, vẫn những cây bạch dương thân lớn hàng ôm cành lá rườm rà, vẫn những chặng tòng bách cao vòi vọi gió ngàn lùa. Trong lá vi vút thiên thu, nhưng đôi hiệp khách cảm thấy có sự gì là lạ chưa nhận ra được. Giờ roi ngựa chỉ về phía bạch dương lãnh Cam Tử Long nhìn bạn. Phải rồi, trại nhà hình như rộng lớn hơn xưa nhiều. Sư muội thử nhận xem, Lã Mai Nương lơ đãng gật đầu. Dạ, nhiều nếp tranh dài rác tràn hàn tới chân ngọn bạch dương. Rộng hơn trước khác nhiều, 10 năm trời rồi còn gì. Nào đi, tám vó ngựa lộp cục rời phiến thạch bàn, chạy kiệu nhỏ trên tấm thảm cỏ mượt êm dịu màu cốm lợt. Đoàn thanh niên tiểu phu lưng dắt dìu, vai gánh củi, vừa đi vừa chuyện trò, bỗng ngừng bặt ngơ ngác nhìn khách lạ. Dưới gốc bạch dương trước cổng Cam gia trại, một bầy trẻ vừa trai vừa gái cỡ 10 tuổi đang nô đùa cầm cành tre đánh trận giả. Gần đó, mấy vị lão trượng, râu tóc bạc phơ, ngồi trên phiến đá dưới bóng trúc xanh, an nhà lơ đãng đón gió, nhìn mây. Nhưng họ bỗng đứng cả dậy chăm chú tò mò nhận xét hai kỵ sĩ kiêu hùng đang tiến tới. Chỉ bầy trẻ Cam Tử Long bảo Mai Nương, 10 năm trước đây ta cũng cỡ này. Nữ hiệp mỉm cười duyên dáng, nhảy xuống ngựa, hai người lững thững dắt, ngựa tới trước mặt mấy lão trượng vòng tay cung kính chào. Lễ phép chào lại, một lão trượng hỏi, nhị vị từ đâu qua đây? Tìm nhà ai? Tử Long đưa mắt nhìn Mai Nương, mỉm cười. Tiểu xanh từ cực đông tới và muốn tìm Cam tiên sinh. Lo sợ, lão trượng nhìn các bạn đồng niên, hồi lâu đáp. Cam lão anh hùng qua đời từ lâu rồi. Chẳng hay tráng sĩ có việc chi cần. Các bô lão quan sát khách lạ từ đầu đến chân và lo lắng nhìn hai thành trường kiếm gài chéo sau lưng. Lã Mai Nương đỡ lời. Thưa không, chúng tôi không tin vị lão anh hùng đã khuất nhưng người mà chúng tôi quen biết đây họ Cam tên Phúc. Như thoát được nỗi lo sợ các bô lão cùng la lên một tiếng. À, giữa lúc ấy mấy người từ trong nhà chạy ra, đi đầu là một người khỏe mạnh trạc ngoài ngũ tuần. Tử Long nói, kìa Cam Phúc đã ra kia, tuy Cam Phúc có đẫy đà ra thêm nhưng Cam, Lã hai người nhận ra ngay. Một bô lão nói lớn, nhị vị thanh niên đây muốn gặp Cam tiên sinh, Mai Nương, Tử Long hướng về phía Cam Phúc vái chào, rồi đứng im, lặng lặng nhìn. Cam Phúc đáp lễ, nhị vị quý tính đại danh là chi? Từ đâu đến đây, nhưng Cam Phúc bỗng ngừng bặt trợn mắt la lớn, ồ Cam công tử và Lã tiểu thư đây mà, trời ơi, cao lớn hùng dũng nhường này ư, dứt lời Cam Phúc chạy ồ tới ôm lấy vai Tử Long, hớn hở nhìn kỹ hai người. Khác hẳn khi xưa, đường đường khí phách hơn cả lão anh hùng thiếu thời, cơ hồ tôi nhận không ra. Lúc bấy giờ Tử Long mới vui vẻ, hết bí mật. Tôi rất sung sướng được thấy quản gia an khang và toàn thể trại nhà được phồn thạnh hơn xưa. Các bô lão cũng rất vui mừng, đứng xuống cả chung quanh hai thanh niên. Cam Phúc mừng mừng tủi tủi, nhưng chợt nghĩ ra điều gì, nét mặt lại trở. Nên lo lắng hỏi, Cam Thái Thái không cùng về, Mai Nương lẹ miệng, góc truyện audio.com, Thái Thái trên còn ở Bạch Vân Tự với nhị vị đại sư. Ơn trời, người rất mạnh khỏe, Tử Long nói theo, phải, gia mẫu chưa về nhà vì Tử Long này mới hạ sơn, bổn phận còn nặng nề chưa ở hàn nhà được nên người còn lưu lại trên Bạch Vân Tự. Cam Phúc ân cần, công tử và tiểu thư vào nhà nghỉ ngơi đã, sẽ nói chuyện sau. Chào cương ngựa cho gia nhân, Tử Long, Mai Nương chào các bô lão rồi đi theo Cam Phúc. Đủng đỉnh bước vào sân cỏ, Cam Tử Long nhìn dãy hành lang quanh co, nhìn mấy bậc thềm đá, nhìn gốc bạch dương cao ngất giữa sân. Bất giác bao, nhiều kỷ niệm xưa đều trở lại với chàng. Nào những lúc bé chú bẻ Cam gia tung tăng trên sân cỏ múa mộc kiếm dưới mắt nhìn âu yếm của cha mẹ ngồi trên thềm nhà bên khóm mẫu đơn rung rinh trước gió. Nào những khi hai, mẹ con dắt nhau bước xuống bậc đã vui vẻ đón mừng lão anh hùng trên mình ngựa từ bên sơn thôn trở về, chẳng rời tay mẹ ra trước la. Ô a, phụ thân đã về. Buôn cương, lão anh hùng nhảy vội xuống ngựa giơ tay đón nhắc bổng cậu con cưng. Nhìn đó đây Tử Long thần mặt ra nghĩ ngợi. Chàng tiếc lúc này mẫu thân không ở nhà để cùng chàng ôn lại kỷ niệm xa xưa. Cùng một cảm giác Mai Nương đã đăm chiêu hồi tưởng lại lúc nàng tới Cam gia trại giữa cảnh tang tóc đau thương. Sắc vị anh hùng tử thương đẫm máu nằm trơ trơ trên trường kỷ, nét mặt hầu như biến đổi từ căm hờn kẻ thù hèn nhát đến tin tưởng ở đức kiên cường báo thù của người con thân. Yêu duy nhất, và 10 năm đã qua,